kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, dã ngoại đi săn. Bởi vì không muốn tại làm phiền Vu Trúc đại nhân, Lục Thần chuẩn bị đi bên ngoài đi săn. Chỉ là, nghĩ như vậy, Lục Thần rất nhanh liền tại cửa ra vào, nhìn đến Vu Trúc cùng tộc trưởng. Vu Trúc đại nhân, tộc trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Những chuyện ngươi làm, chúng ta làm sao dám không đến? Vì cái gì ra ngoài đồ đằng phạm vi bên ngoài? Ngươi biết không biết, dạng này rất nguy hiểm. Nhìn xem khi thế hung hăng lão Vu Trúc, Lục Thần trên mặt, ngược lại là không có bao nhiêu ít sinh khí. Hắn có thể cảm nhận được Vu Trúc quan tâm. Đồng thời, Lục Thần cũng minh bạch Vu Trúc đại nhân ý tứ. Đây là tới khuyên hắn, không cho hắn mạo hiểm nữa. Đối với cái này, Lục Thần lắc đầu, Vu Trúc đại nhân, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, nhưng chúng ta man tộc, không nên ra ngoài chiến đấu sao? Một mực dạng này phòng thủ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể phòng thủ ở sao? Lời này, để Vu Trúc trầm mặc, hắn đương nhiên biết một mực phòng thủ không được. Hiện tại, làng mặc dù còn có thể kéo dài, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Làng man tộc tráng niên đã chết quá nhiều, chỉ là cho dù biết những này, Vu Trúc nhưng không có biện pháp. Tà ma so thôn nhỏ này cường đại nhiều lắm, không có đồ đằng thủ hộ, sau khi ra ngoài, cái thôn này chỉ sẽ chết càng nhanh. Đối với cái này, Lục Thần cũng minh bạch, bởi vậy trực tiếp mở miệng nói, tộc nhân khác không có ông trời của ta phú tốt, canh giữ ở làng chung quanh là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta khác biệt, ông trời của ta phú rất tốt. Vì không lãng phí ngày này phú, ta hẳn là đi chiến đấu, đi trưởng thành. Mặc dù lời nói mới rồi có chút khoe khoang, nhưng vì thu hoạch được Vu Trúc ủng hộ, Lục Thần cũng là như thế mở miệng. Mà Vu Trúc cảm thụ đến Lục Thần ý chí về sau, chỉ có thể trầm mặc. Dù sao, chân dài tại Lục Thần mình trên thân, hắn muốn đi ra ngoài, Vu Trúc cũng không có biện pháp. Nửa ngày trầm mặc về sau, rốt cục thở dài một hơi. Ai, được rồi, ngươi gần 16, đã coi như là người trưởng thành rồi. Hết thảy liền từ chính ngươi quyết định. Chỉ là, hết thảy phải cẩn thận. Đánh không lại, nhất định phải chạy. Yên tâm đi, Vu Trúc đại nhân. Ta cũng không nguyện ý chủ động chịu chết, mà lại, ta cũng sẽ không rời đi đồ đằng quá xa. Lưng tựa đồ đằng, ta đánh không lại, còn có thể lui về tới. Dạng này liền tốt, ngươi đây là, mắt nhìn Lục Thần thiết kiếm trong tay. Vu Trúc rất nghi hoặc, đối với cái này, Lục Thần không có ngăn trở ý nghĩ, thậm chí còn hướng phía Vu Trúc đại nhân hỏi thăm một chút. Ta chuẩn bị đi săn. Đúng, Vu Trúc đại nhân, người biết nơi đó con mồi nhiều chút sao? Là bởi vì chiến đấu tiêu hao lớn, đồ ăn không đủ sao? Không đủ, có thể tìm ta muốn a? Đối với Vu Trúc hảo ý, Lục Thần lắc đầu, Vu Trúc đại nhân, người đã giúp ta nhiều lắm, lần này liền từ chính ta đi thôi, mà lại cùng dã thú chiến đấu cũng là một loại ma luyện. Ha ha ha, A Thần, ngươi quả nhiên là chúng ta man tộc tốt đẹp nam nhi. Đi làng phía tây đi, nơi đó con mồi nhiều nhất. Bất quá, phải nhớ được, vô luận là có hay không có thể săn được đồ ăn, nhất định phải tại trạng vạng tối trước trở lại thôn xóm. Ban đêm, ngươi là không cách nào một thân một mình ở trong vùng hoang dã sinh tồn. Minh bạch, tộc trưởng. Nhìn xem Lục Thần bước nhanh rời đi bóng lưng, Vu Trúc đại nhân có chút thở dài. Ai, A Thần đứa bé này tiến thủ tâm quá mạnh, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đương nhiên là chuyện tốt, dạng này A Thần mới có thể đủ mạnh, mà không phải chỉ có thực lực, không có sức chiến đấu phế vật. Mà lại, lấy A Thần tiến thủ tâm, ta cảm thấy hắn về sau thành tựu tuyệt đối không chỉ man cốt, thậm chí trưởng thành đến cao hơn cảnh giới. Như quả thật như thế, chúng ta thôn liền thật phát đạt. Nghĩ đến có một cái cường đại tộc nhân phù hộ lấy thôn xóm, chính là Vu Trúc cũng có chút tâm động, chỉ là rất nhanh liền lắc đầu. Man cốt trở lên xác thực cường đại, nhưng có thể có bao nhiêu người có thể đủ thành công a? Đại đa số tộc nhân đều chết ở trên đường. Lời này, tộc trưởng không có phản bác. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, man nhân bộ lạc cũng là như thế, cường giả luôn luôn thưa thớt, có quá nhiều thiên tài ngã xuống trở thành con đường thành cường giả bên trên, từ giết chóc bên trong hấp thu dinh dưỡng tiến hành cường hóa. Con đường như vậy từ xác thực rất khó, càng tùy thời sẽ chết, nhưng ta không có lựa chọn. Lúc này nói chuyện chính là Lục Thần, một bên cạnh hướng phía tây nhanh chân chạy, một bên hồi tưởng lại sự tình vừa rồi. Đối với Vu Trúc thuyết phục, Lục Thần biết đây là vì hắn tốt, nhưng Lục Thần cự tuyệt, nhưng không có một tia do dự. Dù sao, cái này thế giới không phải kiếp trước. Tại đại hạ, cho dù không có lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm qua cả một đời. Nhưng ở cái này thế giới, không có lực lượng, tùy ơi đều sẽ chết. Mà Lục Thần tuyệt đối không muốn cả một đời lo lắng hãi hùng. Bởi vậy, chiến đấu, thu hoạch được điểm rèn luyện tiến hành thăng cấp, là Lục Thần lựa chọn duy nhất. Đáng tiếc, điểm rèn luyện không phải vạn năng. Thăng cấp lúc dinh dưỡng, còn cần chính ta đi giải quyết. Thuận miệng oán trách một câu, Lục Thần lại lắc đầu bật cười. So với những người khác, có được điểm rèn luyện ta đã tốt nhiều lắm. Người không thể quá tham lam a. Ngay tại dạng này nhà rãnh bên trong, Lục Thần nhanh chóng hướng phía tây sơn tiến lên. So với thể chất cùng lực lượng, Lục Thần tốc độ cũng không phải là rất nhanh, chỉ bất quá thể lực rất cao. Lục Thần chỉ là phổ thông chạy bộ, cơ hồ không hao phí bao nhiêu khí lực. Bởi vậy, Lục Thần tiến lên, mặc dù không vui, nhưng lại một mực rất ổn định. Hơn nửa giờ, Lục Thần liền chạy tiến tây sơn, không có ở ngoại vi dừng lại. Lục Thần trực tiếp tiến vào núi rừng bên trong. Mảnh này là tộc nhân thường đến săn thú khu vực, ngoại vi con mồi sớm đã bị thanh lý hết. Muốn nhanh chóng đi săn đến con mồi, chỉ có thể đi bên trong. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần hết sức hướng trong núi rừng chui vào. Như thế, lại qua hơn một giờ, Lục Thần ỷ vào thể lực hùng hậu, triệt để tiến vào nơi núi rừng sâu xa. Nhìn xem chung quanh lại không còn nhân loại hoạt động tung tích, Lục Thần thở dài một hơi, bốn phía tìm kiếm lên con mồi. Sau một tiếng, tràn đầy côn trùng kêu vang núi rừng, một đầu con nai ngay tại điên cuồng chạy nhảy lên. Mà đúng vào lúc này, một đạo kịch liệt tiếng xé gió từ con nai sau lưng truyền đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng tại trong núi rừng vang lên. Kia cao tốc phi hành vật thể đụng phải một cây đại thụ, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cao tốc phi hành cái kia vật thể không phải vũ khí gì, mà là một khối tùy thời đều có thể nhặt được tiểu thạch đầu. Chỉ là tảng đá mặc dù bình thường có thể thấy được, nhưng tạo thành phá hư lại rất khủng bố. Kia tảng đá cuối cùng rơi vào trên một cây đại thụ, mà cây đại thụ kia bị tảng đá đánh trúng, nháy mắt vỏ cây bạo tán, lộ ra một cái hố to động. Đồng thời, đánh trúng đại thụ tảng đá cũng bởi vì phản tác dụng lực mà nháy mắt hóa thành bột phấn. Nhìn xem bị kém chút nện thành hai đoạn đại thụ, nhìn lại kia hóa thành bột phấn cục đá. Bởi vậy, có thể gặp đến vừa rồi ném ra khối này tảng đá quái vật, lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là, có được đáng sợ như thế lực lượng, Lục Thần sắc mặt lại không phải rất tốt. Lục Thần sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt. hắn lần này đi săn rất không thuận lợi, đáng chết, nơi này quái vật quá cơ cảnh, ta căn bản bắt không được. Đúng vậy, bắt bất động, đã sớm nói, Lục Thần mặc dù là lấy nhanh nhẹn chứ danh kiếm sĩ, nhưng mạnh nhất thuộc tính lại là lực lượng cùng thể chất, mà cái này, để Lục Thần đi săn, biến động 10 phần khó khăn. Man hoang bên trong con mồi có lẽ rất nhỏ yếu, nhưng kia tốc độ chạy trốn, tuyệt đối đều là nhất lưu. Xâm nhập núi rừng Lục Thần, từng mấy lần nhìn thấy dã thú, nhưng kia con mồi tốc độ chạy, để Lục Thần có chút theo không kịp. Tại liên tiếp truy đuổi mấy lần, lãng phí đại lượng thể lực, lại không thu hoạch được gì về sau, Lục Thần lựa chọn công kích từ xa, còn không có thu hoạch được kiếm khí năng lực. Lục Thần công kích từ xa cũng chỉ có thể ném ám khí, đáng tiếc không có kỹ năng gia trì, lại là lần thứ nhất sử dụng. Lục Thần ám khí thiên phú thực sự là có chút hỏng bét, liên tiếp mấy lần ném ra tảng đá tạo thành uy thế thật lớn, nhưng mỗi một lần công kích đều là không công mà lui. Đối mặt như thế tình huống, Lục Thần là thật phiền não. Ai, chẳng lẽ lần này liền như thế trở về, có thể tìm tới con mồi, lại truy đuổi không đến, tự thân lại không có cung tên, ném ám khí năng lực. Lục Thần là thật mờ mịt, mà liền tại Lục Thần cảm giác được nhức đầu thời điểm. Đột nhiên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, đột nhiên chuyển hướng sau lưng, có nguy hiểm tiếp cận. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến, Lục Thần nháy mắt căng thẳng thân thể, tiến vào trạng thái lâm chiến. Là cái gì đồ vật? Quái dị, bất quá, quái dị không phải tại mặt trời xuất hiện thời điểm liền đã tiêu tán sao? Hay là nói là có thể tại ban ngày xuất hiện quái dị? Toàn thân căng cứng, Lục Thần phòng bị quái dị xuất hiện, chỉ là rất nhanh Lục Thần liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, xoay người lại, Lục Thần phát hiện, tập kích hắn, cũng không phải là hắn một mực làm địch nhân quái gì, mà là một con cho màu nâu, tứ chi chạm đất, cao tốc tới gần dã gấu, gấu ngựa, ta đến đi săn, lại bị dã thú tập kích, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.